Nhật Hướng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách Những lẽ thật thay đổi cuộc đời của tác giả tiến sĩ Joseph Murphy. Những lẽ thật thay đổi cuộc đời. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Đây là một cuốn sách ẩn chứa những ý nghĩa vô cùng sâu sắc, chứa đựng nhiều bí mật của cuộc sống. Tiến sĩ Murphy là tác giả và là nhà tư tưởng thông thái về tôn giáo cả phương Đông và phương Tây, đặc biệt là Kinh Thánh Cơ Đốc. Ông nói rằng các sự kiện trong Kinh Thánh chứa đựng những thông điệp ẩn giấu về vũ trụ và cuộc sống. Những người có thể nhìn thấy những sự kiện trong quá khứ và cả tương lai. Ông ấy không hiểu các sự kiện trong Kinh Thánh theo nghĩa đen, và những chân lý được ông giải nghĩa thực sự là một điều đáng kinh ngạc. Trong cuốn sách này, ông tiết lộ những bí mật chưa từng được viết trước đây của Kinh Thánh. Hơn nữa, bằng cách hiểu những ý nghĩa và bí mật sâu sắc này, bạn có thể hiểu cách chúng ta tạo ra cuộc sống của chính mình và quyền năng của Chúa ở ngay nơi chúng ta đang ở, xung quanh chúng ta và trong chúng ta như thế nào. Đây là thông điệp vĩnh cửu và những điều kỳ diệu sẽ xảy đến trong cuộc sống. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục. Cuốn sách Những lẽ thật thay đổi cuộc đời gồm có 15 chương. Chương 1: Chuyến thăm Trung Quốc, Hồng Kông và Tokyo. Chương 2: Bạn có ý chí tự do không? Chương 3: Tại sao bạn có thể được chữa lành? Chương 4: Sức mạnh của ý chí. Chương 5: Con đường đến với sự thanh thản. Chương 6: Khả năng kiểm soát. Chương 7: Con đường huy hoàng đến chiến thắng. Chương 8: Phát triển các nguyên tắc của trí tuệ vô hạn. Chương 9: Ý nghĩa tuyệt vời của sao mai. Chương 10: Liệu pháp cho sự cô đơn. Chương 11: Truyền thuyết Samson và Delia. Chương 12: Tại sao lễ vượt qua và lễ đóng đinh lại giống nhau. Chương 13: Thay đổi vĩnh cửu là gốc rễ của vạn vật. Chương 14: Làm thế nào để trải nghiệm vận may trong cuộc sống. Và chương 15, chương cuối cùng: Niềm tin và sự tự tin dẫn đến chiến thắng. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên của cuốn sách. Chương 1: Và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương 1: Chuyến thăm Trung Quốc, Hồng Kông và Tokyo. Vào cuối năm 1980, tôi tham gia cùng một nhóm khách du lịch đang thực hiện cùng một chuyến hành trình để xem các thành phố khác nhau của Trung Quốc, được gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đúng là Trung Quốc đã và đang trải qua một cuộc chuyển đổi cơ bản ở khắp mọi nơi, trong các trang trại, được gọi là công xã, khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện và trường cao đẳng. Mọi người rất thân thiện và hướng dẫn viên của chúng tôi đã nói tiếng Anh xuất sắc. Chúng tôi đã xem một giáo viên giảng dạy một lớp học về tiếng Anh và cô ấy rất có năng lực. Cô giải thích rằng tất cả học sinh ở các lớp cao hơn đều học tiếng Anh như một ngôn ngữ phụ. Chuyến thăm đến bệnh viện chính ở Bắc Kinh tỏ ra thú vị và mang tính chất giới thiệu sâu sắc nhất. Bác sĩ trưởng, người nói thông thạo 6 thứ tiếng, đã giải thích sự thành công của họ với phác đồ châm cứu. Đối xử với du khách luôn thân thiện, chu đáo và lịch sự. Các hướng dẫn viên khác nhau mà chúng tôi có trong chuyến đi này giải thích rằng ngôn ngữ chữ viết của họ sử dụng một hệ thống chữ viết, không có chữ viết tắt, duy nhất liên kết giữa các vùng của Trung Quốc hiện đại. Ngôn ngữ viết vẫn không đổi trên khắp đất nước, tuy nhiên ở dạng nói tiếng Trung thì có nhiều phương ngữ. Đây là lý do tại sao hướng dẫn viên ở Bắc Kinh nói với tôi: "Tôi không thể đi cùng ông đến Quảng Châu vì tôi không hiểu phương ngữ của họ." Anh ta cũng nói rằng khoảng 2/3 người dân nói tiếng phổ thông là phương ngữ quốc gia. Tuy nhiên, họ có khoảng 5 phương ngữ chính trong cả nước. Mức lương trung bình khoảng 60 nhân dân tệ một tháng, tương đương với khoảng 45 đô la. Hãy nhớ rằng chi phí sinh hoạt là tương đối thấp. Một chuyến thăm đến một trong những xã lớn của họ tỏ ra rất thú vị và sảng khoái. Chủ tịch xã nói với chúng tôi rằng khoảng 50.000 người đã điều hành trang trại tập thể ở đó. Có một động cơ khuyến khích cho mỗi công nhân. Nếu anh ta sản xuất nhiều hơn và siêng năng, cần cù trong công việc của mình, anh ta sẽ nhận được nhiều hơn dựa trên cái mà họ gọi là đơn vị lao động. Các gia đình nông thôn được khuyến khích tự trồng rau và chăm sóc một số động vật, chẳng hạn như cừu và dê, cả để tiêu dùng cho chính họ và bán ở chợ nông thôn. Phần lớn sản xuất nông nghiệp được thực hiện trên các lĩnh vực thuộc sở hữu tập thể và thu nhập được phân phối theo sản lượng cá nhân. Một số tiền nhất định được dành cho chăm sóc y tế, lương hưu, các dịch vụ xã hội và giáo dục. Nhà nước làm chủ mọi thứ. Làm thế nào anh ấy giành được tự do của mình? Trong khi nói chuyện với một người bạn cũ của tôi ở Hồng Kông, một người đàn ông mà tôi đã giao dịch kinh doanh và là người mà tôi đã trao đổi thư từ trong khoảng 10 năm. Lần đầu tiên tôi biết rằng anh ấy sinh ra ở Trung Quốc, từng học ở một trường truyền giáo khi còn trẻ và có ước muốn cháy bỏng được đến Hồng Kông. Nhưng tất cả những người bạn của anh ta, những người đã cố gắng trốn thoát đến thành phố đó đều bị chết đuối trong nỗ lực bơi trong vùng nước nguy hiểm hoặc bị bắn bởi những lính canh biết họ đang cố gắng trốn thoát khỏi chế độ. Anh nói rằng anh đã cầu xin Phật chỉ đường cho anh. Anh ta cũng hỏi kinh dịch mà anh ta thừa hưởng từ ông nội của mình. Anh nhận được quẻ cho biết phiền phức gặp vận nước. Đây là một tiên lượng tốt, và vì vậy anh ấy cùng với một người bạn khác đã tìm đến một chiếc thuyền và cập bến thành công ở một vùng hẻo lánh của hòn đảo. Hôm nay anh ấy rất thành công và hiện đang tuyển dụng rất nhiều người. Anh ta nói, tôi đánh bại các quy luật và quy tắc đã được thiết lập sẵn. Anh đã chứng minh sức mạnh của niềm tin vào sự hiện diện vô hình và quyền năng, toàn trí. Đặc quyền. Trong cuộc trò chuyện với một người Anh đã sống nhiều năm ở Trung Quốc và hiện đang điều hành và chỉ đạo một tập đoàn của nước Anh ở miền Nam Trung Quốc, tôi được biết rằng những người dân thường được gọi là nông dân rất khó chịu và tức giận với những đặc quyền của cấp cao và các quan chức. Ông nói rằng câu nói cổ ở Trung Quốc vẫn còn phổ biến. Một khi một người được thăng chức, ngay cả chó và gà của anh ta cũng được coi trọng. Tục lệ này vẫn còn lan tràn trong xã hội. Chúng tôi thấy ở mọi thành phố chúng tôi đến thăm, đàn ông và phụ nữ trên xe limousine riêng và có tài xế riêng rồi rèm kéo trên xe. Khi tìm hiểu, chúng tôi luôn được biết rằng người đó là thành viên của hệ thống cấp cao. Nó dường như tất cả các thành viên của chính phủ đều có được những đặc quyền đặc biệt mà họ không muốn từ bỏ. Sự thất bại của chủ nghĩa quân bình. Những người khẳng định hoặc thúc đẩy quan điểm rằng con người bình đẳng về mặt chính trị, xã hội, tinh thần hoặc theo bất kỳ cách nào khác là vô lý và lố bịch. Một trong những người đàn ông đến gặp chúng tôi tại một trong các xã giải thích rằng những người sản xuất nhiều hơn và hoàn thành tốt hơn sẽ được thăng chức và nhận được nhiều tiền hơn. Họ sắp xếp các biện pháp khuyến khích cho người lao động trên cơ sở rằng cơ hội làm giàu hơn sẽ khiến mọi người làm việc chăm chỉ hơn. Lãnh đạo xã nhận thấy rằng tất cả con người đều không bình đẳng, và đúng là thiên hạ không bình đẳng. Một số người to cao và mạnh mẽ, những người khác yếu đuối và thấp hèn. Một số có năng khiếu âm nhạc, những người khác thì không. Một số được sinh ra với khả năng tâm linh tuyệt vời, những người khác thì không. Một số cậu bé ngày nay có chỉ số IQ cao hơn nhiều so với những cậu bé khác. Emerson nói với chúng ta rằng, nhà hóa học có thể nói những bí mật của mình cho người thợ mộc, bởi vì người thợ mộc không bằng anh ta về khoa học hóa học. Tương tự như vậy, nhà hóa học không bằng thợ mộc về kiến thức của anh ta về xây dựng, sơn hóa và các kỹ thuật khác. Hãy nhìn xung quanh bạn và bạn thấy những đứa trẻ được sinh ra trong một ngôi nhà thân yêu, nơi hòa bình và tình yêu ngự trị tối cao và là nơi cha mẹ thực hành sự hiện diện của Chúa thường xuyên. Trẻ em lớn lên trong hình ảnh và sự tương đồng của môi trường tinh thần, tình cảm và thiêng liêng chủ đạo của ngôi nhà. Những đứa trẻ như vậy có lợi thế lớn hơn những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình mà chúng không được mong muốn, không được yêu thương và nơi có sự hỗn loạn cũng như bất hòa giữa cha mẹ. Bất bình đẳng tràn lan khắp thiên nhiên, chuột không bằng ngựa, cừu không bằng sư tử, vân vân, đồi không bằng núi cao, hồ nhỏ không bằng biển. Về mặt lý thuyết, tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật ở Hoa Kỳ, nhưng Như bạn biết rất rõ, nếu có một thẩm phán bất công điều hành luật pháp thì mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Đúng là chúng ta bình đẳng trong mắt Chúa và sự giàu có là do tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng trí óc một cách khôn ngoan và có tính xây dựng theo giá trị và nguyên tắc tinh thần vĩnh cửu, thì chúng ta sẽ chứng minh rằng sự giàu có, công bằng, sức khỏe và hạnh phúc là kết quả của việc sử dụng đó. Nếu chúng ta nghĩ tốt, điều tốt sẽ làm theo. Trong tự nhiên, các hoa không giống nhau, cây cối, dòng sông, ngôi sao, mặt trời và mặt trăng cũng vậy. Sự thật luôn giống nhau. Sự thật không bao giờ thay đổi, ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi cũng vậy. Một hướng dẫn viên người Trung Quốc mà tôi rất thân thiện đã biết và hiểu rất rõ tuyên ngôn Cộng sản. Anh nói rằng chiến tranh giữa những người Cộng sản và xã hội tư sản là không thể tránh khỏi và sẽ tiếp tục cho đến khi toàn thế giới trở thành chủ nghĩa Cộng sản. Một sinh viên của các quy luật của tâm trí biết rằng nếu chiến tranh là tiền đề của bạn và là yếu tố chi phối trong tâm trí bạn, bạn sẽ tạo ra chiến tranh như người Nga đã làm ở Afghanistan và những nơi khác. Đây là sự lựa chọn của riêng họ, mục đích và kế hoạch của họ. Người đàn ông này thừa nhận rằng ông ta là một cựu hồng vệ binh. Ông đã tố cáo các giáo sư, nhà ngôn ngữ học, giáo viên, nhà khoa học và giới tinh hoa của Trung Quốc. Ông ngược đãi họ, cho họ những công việc tầm thường trong các nông trại và nhà máy, cướp bóc và đốt phá một số ngôi đền và nhà thờ cổ. Giờ đây ông nhận ra rằng hồng vệ binh đã gây ra thiệt hại không thể kể xiết đối với sự tiến bộ văn hóa, khoa học và công nghiệp của Trung Quốc. Ông ấy hiện nay đã thay đổi và muốn học vật lý ở Mỹ hoặc London để có thể đóng góp vào sự phát triển và mở rộng của đất nước mình. Ông ấy nói với tôi, khi chúng tôi còn trẻ và bị tẩy não, chúng tôi có đầu nhưng không có não. Xã hội không giai cấp. Ý tưởng này là một trò hề tuyệt đối và là một sự xúc phạm đối với trí thông minh của một cậu bé 7 tuổi đang bước vào độ tuổi của lý trí. Stalin của Nga và Mao Trạch Đông của Trung Quốc đã cố gắng xóa bỏ các giai cấp trong xã hội bằng cách thanh trừng tất cả những người phản đối giấc mơ tập thể của họ. Lý thuyết đằng sau điều này là giai cấp vô sản. Ban đầu có nghĩa là giai cấp nghèo nhất và thấp nhất trong một cộng đồng hoặc nhà nước. Một người không có tài sản và thuộc tầng lớp làm công ăn lương sẽ nắm quyền và thống trị, và dần dần trong một thời gian sẽ phát triển một xã hội không có giai cấp. Tất nhiên, điều này được gọi là lời nói dối lớn, có thể cho thấy rằng là sai sự thật và quá ngu ngốc trong lời nói. Nó có thể được coi là một trong những ảo tưởng lớn của những người bị tẩy não, những người không biết quy luật của tâm trí và cách thức của tinh thần vô hạn. Điều kiện duy nhất để không tồn tại các mặt đối lập là ở cái tuyệt đối, và điều này không bao giờ có thể trải nghiệm được trong sự tồn tại của con người. Một tính hai mặt tất yếu bao trùm tất cả thiên nhiên. Chúng ta có lên và xuống, vào và ra, ngọt bùi và cay đắng, cứng và mềm, nam và nữ, tích cực và tiêu cực, đêm và ngày, bóng tối và ánh sáng, chuyển động và nghỉ ngơi, xưa và nay, sợ hãi và yêu thương, vân vân. Cuộc sống là một, nhưng nó hoạt động như một tính hai mặt. Emerson đã giải thích điều đó một cách sáng suốt khi ông nói, tính phân cực hay hành động và phản ứng tiêu hao trong mọi bộ phận của tự nhiên. Phân hóa vô cực là quy luật của cuộc sống, không bao giờ có xã hội vô giai cấp. Tôi đã từng dạy một lớp về hóa học. Một số bạn nam trong lớp rất ham học, họ tự nghiên cứu, áp dụng và muốn đạt được những điều vĩ đại trên thế giới. Tuy nhiên, những người khác lại lười biếng. Họ từ chối học tập, dành thời gian ở sảnh hồ bơi và thường là thờ ơ. Không có gì sai với chỉ số thông minh của họ, nhưng có điều gì đó không ổn với sự lựa chọn của họ. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24:15. Tất cả những điều xấu xa cuối cùng đều tự hủy diệt chính nó. Cối say của các vị thần say chậm, nhưng chúng nghiền cực kỳ tốt. Những kẻ bạo chúa, những kẻ độc tài và những kẻ đê tiện tham gia vào việc đàn áp quần chúng, giết chết hàng triệu người một cách tàn nhẫn, tất nhiên sẽ tự mình trải qua phản ứng của luật pháp. Kinh Thánh nói, trong tay hữu người có điểm chỉ về thành Jerusalem, đặng dùng máy để phá thành, Đặng mở miệng rết lát, Đặng cất tiếng kêu la, Đặng dùng những máy phá thành nghịch cùng cửa thành, Đặng đắp lũy và lập đồn tại đó. Sách Ê-xê-chi-ên chương 21 mục 27 từ Kinh Thánh. Những gì nên chi phối và ngự trị tối cao trong tâm trí chúng ta là những giá trị tinh thần của cuộc sống, là vĩnh cửu. Tất cả chúng ta ở đây để phát triển, mở rộng, tiến lên phía trước trong ánh sáng và ngày càng thể hiện nhiều hơn nữa thần tính của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng sai luật, chúng ta sẽ gặp rắc rối và khó khăn đủ loại. Thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của tất cả mọi thứ, và chính nhờ sự thay đổi mà chúng ta phát triển. Sự thật có thể bị nhấn chìm trong một thời gian, nhưng chắc chắn nó sẽ chiến thắng. Bạn ở đây để dung hòa những mặt đối lập. Nếu bạn bị bệnh, bạn có thể kêu cầu quyền năng chữa lành của Chúa để làm cho bạn khỏe mạnh. Nếu bạn có đủ đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì sự chữa lành sẽ nhanh chóng đến. Nếu không, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức và chúc phúc cho ông ta. Nếu bạn nghèo, bạn có thể khẳng định rằng sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu hành trong cuộc sống của bạn. Và khi giàu có, bạn đã dung hòa những mặt đối lập. Bạn có thể xua tan nỗi sợ hãi bằng cách lấp đầy tâm trí với những lẽ thật của Thi Thiên thứ 91 và bạn không còn sợ hãi nữa. Sự dạy dỗ theo chủ nghĩa quân bình đã quên mất quyền năng của Đức Chúa Trời trong con người, và đây chính là lỗ hổng và sự sai lầm lớn đã thấm nhuần toàn bộ sự giảng dạy và tuyên truyền của họ. Bạn đang sống trong một thế giới tâm linh. Chúa ngự trị bạn, Đức Chúa Trời ở khắp nơi và do đó phải là thực tại của bạn. Một nhà sư ở Trung Quốc đã nói với tôi thông qua một thông dịch viên rằng người dân trong nước thờ cúng và cầu nguyện và sẽ luôn tiếp tục làm như vậy. Tôi hỏi một người hướng dẫn viên: đồng bào có theo đạo Phật không? Anh ta cười và nói: đạo của chúng tôi là chủ nghĩa Mác và Lenin, nhưng cấp bậc và hồ sơ không chấp nhận. Tôi biết ý của anh ta, nhưng anh ta đưa ra tiêu chuẩn trả lời cho những câu hỏi như vậy. Theo chế độ cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm kinh tế là tối quan trọng. Họ nắm bắt và dạy rằng thái độ tinh thần và suy nghĩ chung của bạn là do tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như môi trường và điều kiện. Nói cách khác, ý thức của bạn hay cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng và bất cứ điều gì bạn đồng ý về mặt tinh thần được hun đúc và tạo hình bởi hoàn cảnh và điều kiện. Tất cả những điều này là một nửa sự thật, theo nghĩa là hàng triệu người bị chi phối bởi niềm tin về môi trường, đào tạo sớm, điều kiện và hoàn cảnh. Đây được gọi là quy luật trung bình. Nhưng có hàng triệu người trên khắp thế giới, mặc dù sinh ra trong các khu ổ chuột và khu nhà rột nát, đã trở nên nổi tiếng trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, văn học và y học, và cũng trở thành những nhà lãnh đạo và chính khách vĩ đại. Họ từ chối suy nghĩ theo quy luật trung bình. Họ đã theo dõi vô hạn và mang lại những phát minh và khám phá tuyệt vời trên mọi phương diện. Tôi biết một bác sĩ phẫu thuật vĩ đại ở New York, người sinh ra trong khu ổ chuột. Mẹ anh ta là một gái điếm và anh ta không biết cha mình. Anh đã lắng nghe những gì giáo sĩ nói tại một trường học địa phương và từ chối bị ràng buộc bởi đề xuất về môi trường. Anh tưởng tượng mình trở thành một bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời và đã nỗ lực để điều này thành hiện thực. Anh ấy nói với tôi: tôi đã cầu xin Chúa hướng dẫn, chỉ dẫn và chỉ đường cho tôi. Hàng triệu bác sĩ phẫu thuật như thế này cũng đã học được một nửa còn lại của sự thật vĩ đại, rằng suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn, tiềm thức của bạn tái tạo thói quen của suy nghĩ và hình ảnh, tạo ra hoàn cảnh và trải nghiệm. Nói cách khác, bạn là những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Tiếng khóc trong hoang dã. Có một giọng nói bên trong nói với tất cả con người trên khắp thế giới. Đó là sự thôi thúc bên trong của sự hiện diện thiêng liêng trong con người đã thúc giục họ phát huy tài năng của mình cho thế giới và thể hiện ngày càng nhiều hơn quyền năng giống như Chúa của mình. Đó là tiếng nói bên trong bạn nói rằng: hãy vươn lên và phát triển, đi lên cao hơn, tôi cần bạn. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một nơi thánh linh qua bạn. Bằng cách sử dụng bạn, Ngài có thể bày tỏ chính Ngài ở những cấp độ cao hơn. Quan sát của tôi là nơi nào mà chế độ quân bình cai trị thì nơi đó sẽ khiến hàng triệu người trở thành nông nô, nô lệ và tù túng. Phương tiện được sử dụng để nhấn chìm những ý tưởng và ham muốn bên trong của con người là vũ lực, như thông qua nòng súng, cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại tuyệt đối. Tiền đề hay lực lượng là sai thì quyết định kết quả mà sẽ phải là sự thất bại. Học sinh chân chính chống lại những ý tưởng sai lầm trong tâm trí không phải với mọi người. Tất cả những ý tưởng không phải do Thượng Đế sinh ra đều phải là giả dối, vì Thượng Đế là tình yêu. Tất cả chúng ta phải hướng về cái duy nhất, cái đẹp, cái thiện, ở trên những chân lý vĩnh cửu và những giá trị tinh thần cao cả của cuộc sống, thì chúng ta sẽ lớn lên trong sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp, và trở nên mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm điều này và thành thói quen, Đức Chúa Trời sẽ trỗi dậy trong tất cả chúng ta, và những kẻ thù của sự sợ hãi, căm ghét, phẫn uất, nghi ngờ và thỏa hiệp sẽ bị tiêu tan trong ánh sáng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc hành động đúng đắn, thiêng liêng. Khi nói chuyện với một người đàn ông đến từ Texas trong chuyến tham quan Trung Quốc của chúng tôi, anh ấy nói với tôi rằng trong nhiều năm anh ấy đã sở hữu một ý tưởng kỳ diệu, một phát minh sẽ là một lợi ích to lớn và may mắn cho tổ chức mà anh ấy làm việc, nhưng việc giới thiệu nó đã bị chặn lại ở mọi góc độ. Tôi hỏi anh ấy ý tưởng của anh ấy đến từ đâu, và anh ấy trả lời rằng phát minh này đến với anh trong một giấc ngủ, và rõ ràng là một phát minh rất hay. Lời giải thích đôi khi là cách chữa lành. Anh thừa nhận rằng anh đã rất bất bình với phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động, người mà anh đã đổ lỗi vì ngăn cản ý tưởng của anh. Tôi giải thích với anh ta rằng thực ra anh ta đang ngăn cản lợi ích của chính mình, vì để giữ một lý tưởng trong đầu và đồng thời phẫn nộ với phó chủ tịch vì đã ngăn cản nó là để làm vị thần của người phó chủ tịch, do đó là tôn thờ một thần giả. Tôi chỉ ra rằng phó chủ tịch không có quyền để ngăn cản lợi ích của anh ấy, và anh ấy đang chuyển giao quyền lực cho ông ta, vị phó chủ tịch. Quyền năng duy nhất là của Đức Chúa Trời, đấng toàn năng. Do đó anh ta tự làm hại chính mình, vì anh ta đang tôn thờ một vị thần giả. Tôi đã trao cho anh ấy lời cầu nguyện này: lý tưởng mà tôi có trong tâm trí mình là một món quà của Chúa, nó là tốt và rất tốt. Những gì Đức Chúa Trời ban cho, Ngài đều biểu lộ và sinh ra trong luật lệ và trật tự của Thiên Chúa. Tôi trao tất cả quyền năng cho Chúa Thánh Thần bên trong, nó được thực hiện, nó đã hoàn thành, và tôi cảm ơn. Hôm qua tôi nhận được một lá thư biết ơn từ anh ấy, nói rằng công ty đã chấp nhận ý tưởng mới của anh. Anh ta loại bỏ sự oán giận của mình khỏi tâm trí và thừa nhận không có kẻ thù nào đối với sức mạnh của vô hạn bên trong anh ta. Bạn phải có trước khi bạn có thể có. Bạn không có gì ngoài quyền năng của ý thức. Tôi đã giải thích ý nghĩa của điều này cho một cô gái trẻ muốn trở thành bác sĩ. Cho đến nay, cô đã bị từ chối bởi 5 cơ sở y tế khác nhau. Mỗi cơ sở đều cho rằng đã đầy đủ người. Cô bắt đầu thấy rằng cô phải hành động tinh thần như thể nó đã được hoàn thành, và hình dung mình đang học trong trường y khoa. Tôi đề nghị cô ấy nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp trên tường, ghi rằng cô ấy là bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật ở bang California, và nghe mọi người chúc mừng cô ấy đã tốt nghiệp bác sĩ. Trong lời cầu nguyện, bạn luôn luôn đi đến cuối cùng. Sau khi nhìn thấy và cảm thấy cuối cùng, bạn sẽ có phương tiện để nhận ra sự hoàn thành. Do đó, cô ấy đóng vai trò trong tâm trí của mình và hành động như thể đó là một sự thật hoàn thành. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi diễn ra vào khoảng 5 tháng trước, và con đường bất ngờ mở ra cho cô ấy đến Montreal, Canada. Bất cứ điều gì một người gieo thì người đó cũng sẽ gặt. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với sự thật tuyệt vời rằng bất cứ điều gì chúng ta gây ấn tượng hoặc thấm nhuần trong tiềm thức của mình, dù tốt hay xấu, đều sẽ xuất hiện một cách khách quan. Đây là quy luật của tâm trí. Hãy xem nó bất biến và không linh hoạt như các quy luật toán học hoặc hóa học. Bạn phải nhận ra rằng chỉ có một luật trong tất cả các giai đoạn và chức năng khác nhau của nó. Trong khi xây dựng một cây cầu, một kỹ sư phải tuân thủ các nguyên tắc toán học và các định luật ứng suất và biến dạng. Nhà hóa học phải tuân theo các nguyên tắc hóa học và hiểu các quy luật về lực hút và lực đẩy. Anh ta cũng phải hiểu vai trò của các nguyên tử và phân tử. Anh ta không cố gắng thay đổi các nguyên lý hóa học nữa, cũng như các kỹ sư điện cố gắng thay đổi các nguyên tắc của dòng điện. Vì vậy, hãy gieo trồng trong tâm trí bạn bất cứ điều gì đáng yêu, cao quý, trang nghiêm và giống như Chúa. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 25 mục 29. Điều này có nghĩa là những gì bạn khẳng định và cảm thấy là đúng trong tâm trí của bạn sẽ được trao cho bạn. Những gì một người có không phải là của cải vật chất của anh ta, mà là trạng thái của tâm trí, thái độ tinh thần hoặc niềm tin sâu sắc. Hãy nhớ rằng mọi thứ bạn sở hữu về mặt vật chất, chẳng hạn như nhà cửa, cổ phiếu, trái phiếu, đất đai, vân vân, đều là sự phản ánh chính xác và toán học về trạng thái tinh thần của bạn. Nói cách khác, những gì bạn sở hữu về mặt tâm lý sẽ được hiển thị trên màn hình không gian. Không có cái gọi là cơ hội, tất cả là luật. Không có tai nạn, tất cả là luật và là sự phản ánh chính xác toán học về trạng thái ý thức của bạn. Ý thức là tổng số các giả định, niềm tin và niềm tin có ý thức và tiềm thức của chúng ta. Nói cách khác, nó là tổng số những chấp nhận có ý thức và tiềm thức của chúng ta. Đó là khôn ngoan để nói không với người khác. Thật ngu ngốc khi nói về ước mơ, nguyện vọng, kế hoạch và những mong muốn thầm kín của mình với người khác. Lời cầu nguyện của bạn là với cha bên trong. Bất cứ điều gì bạn tuyên bố và cảm thấy là đúng trong sự tĩnh lặng của tâm hồn bạn, thì thánh linh trong bạn sẽ xác nhận và tôn vinh và đưa nó thành hiện thực. Thật là ngu ngốc khi nhổ một bông hoa trước khi nó nở. Điều này không có nghĩa là khi bạn đến gặp bác sĩ, nhà tâm lý học hoặc luật sư, bạn không nói cho anh ấy biết vấn đề của bạn, bởi vì anh ấy ở đó để giúp bạn và hợp tác với bạn. Những gì bạn truyền đạt cho một giáo sĩ hoặc bác sĩ là một bí mật, và họ giữ thông tin đó một cách tự tin. Gần đây, một cô gái trong văn phòng địa phương đã nói với một người rằng cô ấy sẽ kết hôn với ông chủ và rằng cô ấy có một chiếc nhẫn đính hôn. Nhưng một cô gái khác trong văn phòng đã thực sự kết hôn với ông chủ. Giữ lời khuyên của riêng bạn và ngừng nói về điều đó khi nó chưa xảy ra. Có một người đàn ông luôn nói về ngôi nhà mà anh ta sẽ xây, cuốn sách sẽ viết, số tiền khổng lồ mà anh ta sẽ kiếm được, vân vân. Bạn có thể yên tâm rằng anh ấy không bao giờ hoàn thành bất kỳ điều gì mà anh ấy đang khoe khoang và kể lể. Người đàn ông viết sách, ngồi viết nó, đã xuất bản nó và sau đó kể cho bạn nghe về nó. Giữ lại lời nói của bạn cho đến khi kết quả tự nói lên. Rất nhiều người tiêu tan sức mạnh của những quyết tâm xuất sắc bằng cách nói quá nhiều về chúng. Một thanh niên trong một ngân hàng địa phương được hứa hẹn sẽ thăng chức lên phó chủ tịch điều hành. Anh ta đã nói với vợ về điều đó, nhưng lại quên dặn cô ấy phải giữ bí mật cho đến khi sự việc xảy ra. Cô đã nói với tất cả bạn bè của cô cũng như bạn bè của anh ta trong ngân hàng, và vợ của những người đàn ông khác trong ngân hàng đã tạo ra một vụ náo động như vậy, cho rằng chồng của họ có thâm niên rồi kinh nghiệm, vân vân, rằng anh ta không bao giờ nhận được thăng chức. Hãy ghi nhớ công việc kinh doanh của chính bạn. Nó được gọi là bí mật. Bạn sẽ thấy nó rất có lợi nhuận. Bạn đừng nói với người thân hoặc người bạn thân nhất của mình lời cầu nguyện thầm kín. Người bạn tốt nhất của bạn là Chúa. Một giáo viên đại học nói với tôi rằng cô ấy nói với gia đình của mình rằng cô ấy sẽ đi vòng quanh thế giới trên một chuyến du thuyền và hướng dẫn viên trị giá 7.000 đô la. Họ ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào cô. Một người Anh muốn vay tiền để gia đình kinh doanh và nói rằng cô ấy nên cho anh ấy vay tiền. Những người khác cho rằng họ cần tiền để phẫu thuật, vân vân. Thay vì vui mừng vì may mắn của cô ấy và chúc cô ấy có một chuyến đi thành công, họ lại bực bội về chuyến đi và cố gắng ngăn cản nó. Tuy nhiên, cô ấy đã đi du thuyền và bây giờ khôn ngoan hơn nhiều. Đi và không nói với người khác. Dự đoán tương lai của tôi. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Sách Thi Thiên chương 8 mục 6. Tôi biết rằng đức tin của tôi vào Chúa quyết định tương lai của tôi. Niềm tin của tôi vào Chúa có nghĩa là niềm tin của tôi vào mọi điều tốt đẹp. Hiện tại tôi hòa hợp bản thân với những ý tưởng chân chính, và tôi biết tương lai sẽ giống như hình ảnh và sự giống với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Bất cứ điều gì là sự thật, bất cứ điều gì là trung thực, bất cứ điều gì là công bình, bất cứ điều gì là đáng yêu và có kết quả tốt lành. Tôi ngày đêm suy ngẫm về những điều này, và tôi biết rằng những hạt giống, tức là suy nghĩ mà tôi thường trú ngụ, sẽ trở thành một vụ mùa bội thu cho tôi. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn mình. Tôi là người làm chủ số phận của mình, vì suy nghĩ và cảm giác của tôi là số phận của tôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, chuyến thăm Trung Quốc, Hồng Kông và Tokyo. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Bạn có ý chí tự do không? Chúng tôi đã có một chuyến đi thú vị nhất đến Chengdu, một thành phố xinh đẹp với khí hậu ôn hòa, đường phố rộng rãi và nhiều công viên công cộng. Đây là một trung tâm thủ công mỹ nghệ và được mệnh danh là thành phố thổ cẩm ở dưới thời nhà Hán. Xe buýt địa phương ở thành phố này chạy hoàn toàn bằng khí đốt tự nhiên, được tích trữ trong các túi phía trên với chi phí là 1% cho 60 dặm. Tại một trong những nhà máy, mọi thứ dường như đều được làm bằng tay. Tôi trò chuyện với một trong những công nhân trước đây sống ở thành phố New York và người đã từng nghe một loạt bài giảng của cố tiến sĩ Emmett Fox. Vì những lý do hiển nhiên, anh ta không phổ biến kiến thức của mình về các quy luật của tâm trí. Tôi cũng thấy rằng một số nhà sư trong nhiều ngôi chùa có kiến thức tuyệt vời về thánh thư của thế giới. Anh ấy giữ bình của mình được sạch. Người công nhân mà tôi đã nói chuyện này biết ý nghĩa của lời răn dạy của Môi-se đối với dân Israel, đó là: phàm bình đựng nào để trống không có nắp đậy buộc theo sẽ bị ô uế. Sách Dân Số Ký, chương 19, mục 15. Nói cách khác, hãy giữ cho nhận thức của bạn về Chúa và niềm tin sâu sắc của bạn về những xác minh vĩnh cửu như một vỏ bọc, tức là giữ cho tâm trí sáng suốt, tỉnh táo của bạn như một lớp bảo vệ cho tiềm thức, hoặc bất kỳ ý kiến xưa cũ, những suy nghĩ viển vông và những niềm tin sai lầm sẽ trôi nổi, lang thang và tiếp quản sức mạnh tâm trí tiềm thức của bạn. Suy nghĩ, nói và hành động theo quan điểm của các nguyên tắc phổ quát và sự kiểm chứng vĩnh cửu, chứ không phải từ cấu trúc chồng chất của nỗi sợ hãi, sự ngu dốt và mê tín của khối óc quần chúng. Đôi khi được gọi là tâm trí đại chúng, có nghĩa là tư duy của 7 tỷ người. Hãy làm theo suy nghĩ của riêng bạn, hoặc khối óc đại chúng sẽ làm điều đó cho bạn, và kết quả là cuộc sống của bạn sẽ hỗn loạn. Cởi bỏ vỏ bọc. Người thôi miên lấy đi vỏ bọc, tức là tâm trí có ý thức ra khỏi tiềm thức. Anh ta đưa ra một gợi ý trực tiếp vào tiềm thức, nó sẽ hành động ngay lập tức theo gợi ý. Nó đã được chứng minh và chứng minh rằng ngay cả một gợi ý sau thôi miên cũng sẽ được thực hiện để thôi miên cả một đối tượng ngoan cố. Thời gian thực sự bị thu hẹp trong các thí nghiệm kiểu này. Tất cả điều này cho thấy gì? Đơn giản là có một phương tiện sáng tạo trong tiềm thức đáp ứng với bản chất suy nghĩ của bạn. Khi bạn tìm thấy sự sáng tạo, về bản chất, bạn đã tìm thấy Chúa, hay còn gọi là sức mạnh duy nhất. Chúa tạo ra vũ trụ và vạn vật chứa đựng trong đó. Chúa đã tạo ra bạn và sức mạnh sáng tạo ở trong bạn. Bạn có quyền tự do sử dụng bất kỳ sức mạnh nào theo hai cách. Bạn có quyền tự do tạo ra bệnh tật hoặc sức khỏe, thất bại hay thành công, nghèo đói hay giàu có, theo bản chất của suy nghĩ và hình ảnh theo thói quen của bạn. Đây là bí ẩn cổ xưa về thiện và ác, chưa từng được hiểu rõ qua nhiều thời đại. Kinh Thánh chỉ ra rằng Môi-se đã đưa bàn tay trắng bạch vì bệnh phong lên tùy theo cách ông sử dụng tâm trí. Điều này áp dụng cho tất cả chúng ta. Bạn là Adam và Eva. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, mục 26. Điều này có nghĩa là hai cấu trúc có ý thức và tiềm thức của bạn mang lại tất cả các biểu hiện và trải nghiệm trong cuộc sống theo suy nghĩ và hình ảnh thói quen của bạn. Adam tức là tâm trí ý thức của bạn và Eva tức là tiềm thức của bạn chỉ đơn giản là đại diện cho sự mô tả tương tự, sự tương tác giữa tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn trong cuộc sống, các cuộc thể hiện của bạn và tất cả các giai đoạn khác trong cuộc đời. Bạn có ý chí tự do? Bạn đang chọn gì bây giờ? Bạn có sự lựa chọn, ý chí và sáng kiến. Hàng triệu người chọn tuổi già, thiếu thốn, hạn chế, ốm đau, bệnh tật và bất hạnh đủ loại. Tất cả điều này là kết quả của việc con người đã từ bỏ di sản thực sự của mình, tức là quyền thống trị tinh thần. Ý chí tự do của bạn chấm dứt khi bạn lựa chọn sai, chẳng hạn như niềm tin và sự tin tưởng vào những điều kiện và tác động bên ngoài. Bạn ở đây để lựa chọn vương quốc của Đức Chúa Trời trong bạn, chọn sự hài hòa, hòa bình, vẻ đẹp, tình yêu thiêng liêng và hành động đúng đắn, cũng như luật và trật tự của Thánh Linh. Đó là luật đầu tiên của thiên đường. Nói cách khác, hãy chọn bất cứ điều gì cao quý giống như Chúa, trang nghiêm và tuyệt vời. Sự sa ngã của con người chỉ đơn giản là con người không chọn được cái đẹp và điều tốt lành. Hàng triệu người bị giam giữ trong xiềng xích, trói buộc bởi những niềm tin sai lầm, bệnh tật, thù hận, ghen tị và những khái niệm sai lầm về một vị thần tình yêu. Bạn không sinh ra với sự sợ hãi hay phức cảm rối ren. Tôi đã giải thích với một người phụ nữ lớn tuổi trong chuyến đi của chúng tôi đến Trung Quốc rằng bà ấy không sinh ra với bất kỳ nỗi sợ hãi, định kiến, niềm tin tôn giáo hay những điều cấm kỵ về chủng tộc, rằng tất cả những thứ này là do cha mẹ và những người khác như họ hàng, giáo viên, giáo sĩ, v.v. Bà mang trong mình nỗi sợ hãi về cái chết và thế giới bên kia, đồng thời cũng tin rằng mình sẽ bị một vị chúa giận dữ nào đó trừng phạt do những tội lỗi trong quá khứ của mình. Bà bắt đầu hiểu rằng tâm trí của bà khi được sinh ra giống như một mảnh đất trinh nguyên, rồi những nỗi sợ hãi, những niềm tin sai lầm về Thượng Đế, cuộc sống và vũ trụ đã len lỏi vào tiềm thức của bà, để lại dấu ấn của chúng ở đó. Những thành kiến về chủng tộc và tôn giáo đều do tác động bên ngoài truyền cho bà khi bà còn trẻ. Tuy nhiên, bà ấy khao khát sự thật và nhận ra rằng Chúa hay nguyên tắc cuộc sống trong tất cả chúng ta không tôn trọng con người, không phán xét hay trừng phạt, nhưng chúng ta tự làm tổn thương và trừng phạt bản thân bằng cách lạm dụng luật pháp từ suy nghĩ sai lầm và ngu ngốc. Theo gợi ý của tôi, bà ấy bắt đầu đọc to 3 hoặc 4 lần một ngày Thi Thiên thứ 27, liều thuốc giải độc tuyệt vời cho nỗi sợ hãi, và tôi đã quan sát thấy một sự thay đổi to lớn trong thái độ của bà ấy trong suốt phần còn lại của hành trình cuộc đời. Đôi khi, lời giải thích là cách chữa lành. Nguyên tội. Việc con người không nhận thức được nguồn gốc thánh linh của mình và ý thức tách rời khỏi nguồn, tuân theo các lệnh truyền của con người thay cho Thiên Chúa, đó là tội nguyên tổ. Nó đang xóa bỏ và mất đi dấu ấn của sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình và sự dồi dào. Sự sụp đổ từ thiên đường và thiên thần sa ngã đều có cùng nghĩa là phá vỡ đi sự hài hòa, hòa bình, vẻ đẹp và tình yêu nơi ân điển. Thiên đường có nghĩa là trí tuệ vô hạn mà bạn sống, di chuyển và có bản thể của bạn. Nó cũng có nghĩa là tâm trí bạn bình an. Câu nói xưa rất đúng: đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha là danh cha đã ban cho con đã gìn giữ họ. Trừ đứa con của sự hư mất ra thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Sách Răng chương 17 mục 12. Điều này có nghĩa là tôi giữ tất cả mọi thứ trong danh của tôi bằng cách tuyên bố tôi là. Bạn giữ tất cả hình ảnh tinh thần của bạn cố định trong danh của bạn, có nghĩa là bạn cảm thấy sự tự nhiên của điều được cầu nguyện. Đứa con của sự diệt vong có nghĩa là niềm tin và sự mất mát. Và một khi niềm tin và sự mất mát này chết đi thì không có gì mất mát nữa. Chẳng hạn như không có chuyện con người bị mất hồn, không có người hay vật nào có thể bị mất đi trong vô hạn. Đức Chúa Trời không thể đánh mất chính Ngài. Chúa là cuộc sống của bạn, là thực tại của bạn. Bạn có thể tạm thời bị mất đi sức khỏe, hòa bình, niềm vui hoặc sự giàu có, và bạn quay lại nguồn vô hạn và mạnh dạn tuyên bố rằng bạn đã nghĩ mình đánh mất. Tuy nhiên, không có gì bị mất trong vô hạn. Ý nghĩa của tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Sách Mác chương 3 mục 29. Đức Thánh Linh có nghĩa là Đức Chúa Trời bên trong bạn. Báng bổ thuật ngữ kinh thánh là nói dối về Đức Chúa Trời. Tội lỗi có nghĩa là bỏ lỡ dấu hiệu của sự hòa hợp, sức khỏe và hòa bình, hoặc không đạt được mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Bạn đang phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần khi bạn không tin vào sức mạnh duy nhất và thay vào đó bạn gán quyền năng cho những thứ bên ngoài. Do đó, sống trong sự ràng buộc với các vị thần giả. Không có thứ gì gọi là tội lỗi không thể tha thứ. Chúa hay nguyên tắc sống mãi mãi tha thứ cho bạn, cho dù bạn tự cắt đứt da thịt, bị bỏng hay mang bệnh. Sự hiện diện của Thánh Linh luôn tìm cách chữa lành, phục hồi và không bao giờ trừng phạt. Chúng ta tự trừng phạt mình bằng cách tự giam mình khỏi sự hướng dẫn, tình yêu thương và quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Khi bạn tha thứ cho chính mình, bạn được tha thứ. Tuy nhiên, chừng nào bạn từ chối chấp nhận sự thật thuộc về Đức Chúa Trời và chừng nào bạn không chịu tha thứ cho chính mình thì bạn đang từ chối dòng chảy Thánh Linh và quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Chỉ cần bạn cố chấp lên án bản thân và cảm thấy tội lỗi, sẽ không có sự giúp đỡ hay sự chữa lành nào có thể đến với bạn. Theo nghĩa đó, nó không thể tha thứ được khi nó tồn tại trong bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi thái độ của mình. Hãy tha thứ cho bản thân và quá khứ bị lãng quên, không còn nhớ nữa. Bạn không được đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ phương Đông theo nghĩa đen. Ví dụ, người đàn ông từng là một tên trộm, cướp, nhưng nay là người trung thực, chân thành và sống ngay thẳng, đã tự tha thứ cho mình và không còn là kẻ trộm nữa. Anh ta là một người mới trong Đức Chúa Trời và được biến đổi. Người cũ, tức là kẻ trộm, đã chết và một người mới được sinh ra. Anh ta không còn là một người đàn ông như trước về mặt tinh thần, tâm hồn, tâm lý hay thể chất. Khoa học cho biết chúng ta có một cơ thể mới sau mỗi 11 tháng. Kẻ sát nhân giờ đã là người tốt, đóng góp cho xã hội, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đã tự tha thứ cho mình. Anh ấy là một người mới trong Đức Chúa Trời. Hoạt động của ân điển. Khi nói chuyện sáng nay với một quá phụ ở Lê Xu Huân tại Laguna Hills, tôi được biết rằng cô ấy có một khối u ác tính. Nhưng bác sĩ phẫu thuật của cô đã nói với cô ấy sáng nay rằng một bức chụp X-quang cho thấy nó đã biến mất. Cô ấy rất hạnh phúc. Một tháng trước cô ấy đã lo lắng và buồn bã, và theo gợi ý của tôi, cô ấy bắt đầu vận hành sức mạnh tâm linh của mình. Đó là tình yêu thiêng liêng, được gọi là ân điển. Cô biết quy luật của tâm trí và từng là học trò cũ của Ernest Holmes. Cô ấy nói với tinh thần xác quyết đối với cơ thể của mình, và trong khoảng nửa giờ 3 hoặc 4 lần một ngày, cô ấy khẳng định một cách xác quyết và đầy tự tin: tình yêu của Chúa bao trùm toàn thể con người tôi, sự bình an của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi, và tôi cảm tạ vì sự chữa lành kỳ diệu đang diễn ra ngay bây giờ. Cô thường xuyên tuân thủ quy trình cầu nguyện này, và khi những ý nghĩ sợ hãi ùa đến, cô ấy thay thế chúng bằng những từ: tình yêu của Chúa tràn đầy con người tôi. Điều này đã hóa giải tất cả những suy nghĩ tiêu cực, tạo thành năng lượng mang tính xây dựng, chúc phúc cho cô. Cô uống thuốc giảm đau codeine do bác sĩ kê đơn và thường xuyên chúc phúc cho ông ta. Bằng cách nói xác quyết và quyền uy, cô ấy đã trở thành công việc trong xóa bỏ mọi thứ không giống như là sự hài hòa, toàn vẹn và hoàn hảo trong cơ thể của mình. Cô chơi trên cơ thể mình một giai điệu của Chúa. Tinh thần và vật chất. Khoa học hiện đại ngày nay xác nhận điều mà Kinh Vệ Đà cổ đại đã nói hàng ngàn năm trước, rằng vật chất là cấp độ thấp nhất của tinh thần và tinh thần là cấp độ cao nhất của vật chất. Einstein nói rằng vật chất và năng lượng có thể chuyển đổi và hoán đổi cho nhau. Vật chất là năng lượng bị giảm đến mức tối thiểu. Năng lượng là một thuật ngữ được khoa học sử dụng cho tinh thần hay Chúa. Về cơ bản, tinh thần và vật chất là một. Ngày nay chúng ta nói rằng đó là một thế giới của mật độ, tần số và cường độ. Nói cách khác, tất cả đều là tinh thần và vật chất, và toàn thế giới là tinh thần thể hiện dưới những hình thức và biểu hiện đa dạng. Thánh Linh trong bạn là nguyên nhân thực sự của mọi trải nghiệm. Vật chất tự bản thân nó không có hành động, không có sáng kiến. Nó không phải là tự hành động, nó phụ thuộc vào hoạt động tinh thần của bạn. Cơ thể của bạn chỉ di chuyển khi nó được di chuyển. Người của bạn hành động như nó được hành động. Cơ thể của một người đã đi đến chiều không gian tiếp theo, tức là đã chết, không nói chuyện, đi lại, mỉm cười hoặc di chuyển. Lý do là vì nguyên tắc cuộc sống đã rời khỏi họ và họ hiện đang hoạt động trong các chiều cao hơn của tâm trí. Cơ thể của họ trải qua quá trình giải phóng. Đó là một hiện tượng tự nhiên và trở thành ngọn cỏ, mưa đá, tuyết và cát bụi. Nói cách khác, nó trở lại chất nguyên thủy của nó. bạn phải nhận thức được một sự thật cơ bản. Những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như con người, điều kiện, hoàn cảnh và thế giới hiện tượng, không phải là nguyên nhân và không quyết định sự khốn khổ, đau khổ hay hạnh phúc của bạn. Bạn phải bắt đầu khắc sâu vào tâm trí của mình rằng các tác động không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân luôn nằm trong niềm tin và thái độ của chính bạn. Ví dụ, một người đàn ông làm việc trong ngân hàng biết rằng có một đợt dịch cúm đang bùng phát và anh ta đầy lo lắng, sợ hãi rằng anh ta có thể bị tấn công. Một số cộng sự của anh ta trong ngân hàng đang ở nhà bị bệnh cúm. Các đề cập từ đài phát thanh hoặc những người khác trong văn phòng không có hành động sáng tạo. Đó là nỗi sợ hãi hay dự báo của chính anh ta. Tự nó gợi ý và bất lực trừ khi nó đánh thức hành động sáng tạo của tâm trí. Đó là chuyển động của suy nghĩ chính anh ta. Sức mạnh sáng tạo nằm trong tâm trí và anh ta có khả năng từ chối mọi đề xuất tiêu cực. Gần đây khi nói chuyện với một người bạn làm ngân hàng của tôi, người đầy lo sợ rằng anh ấy có thể bị cúm vì những người khác trong căn phòng của anh ấy đang ở nhà khá ốm yếu. Tôi đề nghị anh ấy khẳng định thường xuyên: tôi là sức khỏe, Chúa là sức khỏe của tôi. Nhận ra rằng Chúa hay chính tôi là bên trong anh ta không thể bị bệnh, thất vọng, suy kiệt hoặc tổn thương theo bất kỳ cách nào. Dần dần, anh ta dường như xây dựng được khả năng miễn dịch và vẫn hoàn toàn tự do, mặc dù tất cả các thành viên khác trong gia đình anh ta đang bị bệnh cúm. Điều kiện bên ngoài, hoàn cảnh và đề nghị của người khác chỉ là nguyên nhân phụ. Để bất kỳ điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến bạn, bạn phải chấp nhận ý tưởng hoặc đề xuất thì nó trở thành một chuyển động của tâm trí bạn. Đó là nguyên nhân chính. Hãy nhớ rằng chỉ khi một gợi ý đánh thức phản hồi trong bạn thì hành động sáng tạo mới diễn ra. Cô ấy bị dị ứng với hoa hồng đỏ. Gần đây một người phụ nữ nói với tôi rằng cô rất dị ứng với hoa hồng đỏ. Chúng gây ra các cơn kịch phát, làm rách các ống tuyến của mắt và viêm niêm mạc, gây khó thở rất nhiều. Cô cảm thấy rằng hoa hồng đỏ là nguyên nhân. Nếu đây là luật thì tất cả những người tiếp xúc với hoa hồng đỏ sẽ bị dị ứng. Tuy nhiên, sự thật của vấn đề là người đàn ông đã kết hôn luôn tặng cô ấy những bông hồng đỏ, gửi chúng đến văn phòng và nhà của cô trong khi tán tỉnh cô ấy. Tuy nhiên, sau một vài năm kết hôn, anh ta đã bỏ đi với một cô gái trẻ hơn và nói với vợ rằng cô ấy quá già so với anh ta. Cô đẩy oán hận và căm thù người chồng của mình và cô bạn gái của anh ta. Từ lúc đó cô trở nên dị ứng với hoa hồng đỏ. Hoa hồng không có khả năng gây ra các cuộc tấn công niêm mạc, hen suyễn hoặc bất kỳ tình trạng hô hấp nào khác. Cô ấy liên kết hoa hồng đỏ với chồng cũ của mình và sự oán giận, đối kháng và lòng căm thù mãnh liệt của cô đã khiến tiềm thức mang những triệu chứng này. Những cảm xúc tiêu cực mang tính hủy diệt ẩn sâu trong tiềm thức không thể có một lối thoát mang tính xây dựng. Là tiêu cực, chúng phải có tác động phá hủy cơ thể cũng như tất cả các giai đoạn của cuộc sống. Sự giải thoát của cô ấy đến khi cô ấy bắt đầu hiểu những gì cô ấy đang làm với bản thân và rằng những gì bên trong tâm trí gây ra những trải nghiệm bên ngoài tâm trí với những suy nghĩ là sự vật. Thái độ và cảm xúc của cô ấy luôn phóng chiếu bản thân thành hình thức, biểu hiện và tình trạng. Cô quyết định tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những cảm xúc tiêu cực này và quyết định buông bỏ và trao người chồng cũ của mình cũng như người bạn gái của anh ta cho Chúa. Cầu chúc cho họ tất cả các phước lành trong cuộc sống. Bất cứ khi nào cô nghĩ đến họ, cô sẽ khẳng định: em đã trả tự do cho anh, Chúa ở cùng anh. Sau một số ngày, cô đã tự do trong tâm trí mình bởi vì không còn bất kỳ sự đau đớn nào ở đó nữa. Cô lấp đầy tiềm thức của mình với những lẽ thật mang lại sự sống này vài lần mỗi ngày. Tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi trong Chúa. Tôi hít thở hơi thở tinh khiết của Chúa Thánh Linh và toàn bộ con người tôi được tràn ngập bởi sự sống thiêng liêng. Bây giờ tôi là toàn vẹn và hoàn hảo. Ngợi khen Chúa, đấng mà từ đó mọi phước lành tuôn chảy. Bạn là chủ, không phải là nô lệ. Nhận ra rằng Thánh Linh bên trong bạn là toàn năng, tối cao và là nguyên nhân cơ bản. Không có gì có thể chống lại nó, ngăn cản nó hoặc bênh vực nó. Sự chuyển động bên trong của sức mạnh vô hạn đến những thứ hữu hình khiến bạn trở thành chúa tể và chủ nhân trong thế giới của mình. Nhận ra rằng bạn được sinh ra để có quyền thống trị và đặt mọi thứ dưới quyền bạn. Đó là sự hiểu biết Một vài tuần trước tôi đã nói chuyện tại nhà thờ thống nhất ở Phoenix. Có mục sư là tiến sĩ Blaney Mays. Chức vụ của ông đang tiến lên rất nhanh. Ông ấy truyền cảm hứng tuyệt vời cho tất cả đồng nghiệp của mình, và ông là nhân vật trung tâm trong việc truyền bá thông điệp tư tưởng mới trên toàn thế giới, vì ông là chủ tịch của Liên minh Tư tưởng mới quốc tế. Tôi đã có một cuộc hẹn với một trong những giáo dân của ông ấy, người đã thông báo với tôi rằng trong nhiều năm cô ấy đã bị bệnh khí phế thũng. Cô ấy được cho biết là do thuốc lá. Tôi đã trao cho cô ấy một lời cầu nguyện rất xưa cũ. Lời cầu nguyện này dường như đã biến mất dần qua thời gian. Tôi hít vào bình an của Chúa và tôi thở ra tình yêu của Chúa. Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho sự vui vẻ, hòa bình và hòa hợp. Gần đây tôi đã nhận được một bức thư rất hay từ cô ấy. Trong đó cô nói rằng cô đã dùng lời cầu nguyện trong khoảng nửa giờ một cách chậm rãi, yên tĩnh và yêu thương trước khi ngủ mỗi đêm. Và sau đó là một sự chữa lành hoàn hảo. Cô ấy đã chứng minh rằng cô ấy không phải là nạn nhân của vật chất, tức là tình trạng thể chất, mà là chủ nhân, một tinh thần tự do di chuyển một cách đắc thắng và chiến thắng đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn. Nhà sư có cùng ý tưởng. Thành phố Phật Sơn ở Trung Quốc được chú ý với ngôi chùa cổ được trùng tu và xưởng sản xuất đồ gốm nổi tiếng. Khi nói chuyện thông qua một thông dịch viên với một trong các nhà sư, anh ta hỏi tôi ý tưởng của tôi về sự đóng đinh. Tôi đã giải thích cho anh ta lời dạy lâu đời rằng khi cái tuyệt đối trở thành tương đối hoặc được biểu hiện ra, đó là sự đóng đinh. Sự vượt qua là sự hiện diện vô hình sang thế giới hiển hiện. Đó là cuộc đóng đinh đầu tiên. Anh ấy đồng ý với điều đó. Hơn nữa, anh ấy nói thêm rằng mọi người đều miêu tả sự đóng đinh. Tất nhiên theo lẽ thường, ông sẽ thấy điều đó là sự thật. Đức Chúa Trời Đấng Toàn Năng hằng sống hiện thân trong mọi người, và mỗi người đều bị đóng đinh trên thập tự giá của vật chất. Nhà sư giang hai tay sang phải và trái để biểu lộ cây thánh giá thật. Đúng là thánh linh thiêng liêng, tức là thượng đế, nằm trên một thập tự giá của vật chất, bị giới hạn bởi nó và được điều khiển bởi bằng chứng dường như của năm giác quan. Người bình thường không nhận thức được rằng mình là ngôi nhà của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đấng Toàn Năng ở trong mình. Trên thực tế, bạn không bị giam cầm bởi cơ thể của bạn. Cách đây một thời gian, giáo sư Hart, một cộng sự của tiến sĩ Rainer thuộc Đại học Durham, đã viết một bài báo Người đàn ông bên ngoài cơ thể. Trong đó ông chỉ ra rằng sinh viên có thể rời khỏi cơ thể, di chuyển các vật thể có thể, và họ có xúc giác, thính giác và năng lực thị giác bên ngoài cơ thể của họ. Tất nhiên, điều này không phải là mới. Hàng nghìn người trên khắp thế giới, bao gồm cả tác giả, tức là tiến sĩ Murphy, đã rời bỏ thể xác của mình và xuất hiện với người khác ở một khoảng cách xa. Tôi đọc cách đây một thời gian rằng cơ quan mật vụ Nga đã đào tạo một số nhà ngoại cảm để rời khỏi cơ thể của họ và điều tra khám phá các hoạt động bí mật của Bộ Quốc phòng. Một lần nữa, điều này không có gì mới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ khoa học nào của tâm trí theo mọi cách. Phineas Pachut Quimby là người chữa bệnh vĩ đại nhất nước Mỹ. Ông ta hứa với một người phụ nữ cách xa 100 dặm rằng ông ta sẽ đến thăm cô ấy lúc 7:30 chủ nhật tuần sau. Ông đưa bức thư cho con trai mình, nhưng người đã quên gửi nó sau đó. Trong các bản thảo của Quimby được chỉnh sửa bởi Horatio Resser, nó chỉ ra rằng vào lúc 7:30 tối vào chủ nhật, Quimby được một người khách nhìn thấy trong nhà của người phụ nữ. Người này đã mô tả chi tiết về ông ta và nói với người phụ nữ, chủ của ngôi nhà, và bà ta nói, đó là tiến sĩ Quimby, ông ấy đang điều trị cho tôi. Quimby nói, tôi biết rằng tôi có thể cô đọng sự tự tin và xuất hiện ở khoảng cách xa. Ông ta có thể ở hai nơi cùng một lúc. Nói cách khác, cơ thể vật lý của ông ta ở Belfast Minor và cơ thể vi tế của ông ta hoặc cơ thể chiều thứ tư cách đó 100 dặm. Cơ thể trung gian hay như một số người gọi là cơ thể tâm linh, đó là một cơ thể hiếm hơn, suy yếu hơn, có khả năng đi xuyên qua những cánh cửa đóng kín và phá vỡ không gian cũng như thời gian. Bạn có tất cả các khả năng bên ngoài cơ thể của bạn, cũng như thực tế, bạn là một sinh vật, tinh thần và tâm linh. Bạn sẽ có thể xác đến vô tận. Tiến sĩ Quimby không bị ràng buộc, hạn chế hoặc bị giới hạn bởi một cơ thể vật lý. Sự đóng đinh vũ trụ. Một giáo viên tại Đại học Yoga Forest, Ấn Độ đã giang tay ra và nói với các sinh viên rằng Chúa Thánh Thần bị đóng đinh trên cây thập tự giá và cảm thấy bị giới hạn. Nhưng ông cũng nói rằng ông không bị giới hạn hay hạn chế và có thể dạy những người ở khoảng cách xa và xuất hiện với họ bất cứ khi nào ông ta muốn. Về mặt tâm lý mà nói, sự đóng đinh là sự vượt qua mong muốn đến tiềm thức của bạn, nơi nó được cố định hoặc thấm nhuần trong tiềm thức. Và khi điều đó xảy đến, lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Bất cứ điều gì được cảm xúc hóa và cảm thấy là chân thực đều được thể hiện trên màn hình không gian. Khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, kinh nghiệm của bạn sống lại. Không thể có sự sống lại mà không trải qua một cuộc đóng đinh trước đó. Đây là cơ sở của mọi lời cầu nguyện. Các từ đóng đinh và sự giao thoa có nghĩa là giống nhau. Khi mặt trời đi qua đường xích đạo vào ngày 21 tháng 3, các nhà thần bí cổ đại đề cập đến hiện tượng đó bằng cách nói rằng mặt trời đã tự đóng đinh hoặc đóng đinh để con người có thể sống. Vào thời điểm này, tất cả những hạt giống bị đóng băng trong lòng đất trong giấc ngủ dài mùa đông và sau đó đều hồi sinh giống như sa mạc hân hoan và nở hoa như bông hồng. Người Hebrew cổ đại gọi việc mặt trời đi qua đường tưởng tượng được gọi là đường xích đạo là sự sống của nó vào lễ vượt qua. Cả lễ vượt qua và lễ đóng đinh đều kể cùng một câu chuyện. Sự khác biệt duy nhất là ở các từ vượt qua và đóng đinh. Cả hai đều có nghĩa giống nhau. Máu trong Kinh Thánh đề cập đến sự ban tặng sự sống và những tia nắng mặt trời vào mùa đó trong năm chắc chắn mang lại sự sống cho thiên nhiên. Tất cả các kinh sách đều là những vở kịch tâm lý và tâm linh về sự thật và chỉ tiết lộ ý nghĩa của chúng khi chúng được giải thích về mặt tâm lý và tâm linh. Nếu bạn bị bệnh tinh thần mà tâm linh hợp nhất với lý tưởng toàn vẹn, sức sống và sự an tâm, bạn sẽ cảm thấy thực tế của sức khỏe hoàn hảo. Bạn đã vượt qua bệnh tật để khỏe mạnh. Bạn đang bị đóng đinh vào lý tưởng của sự toàn vẹn. Móng tay trong Kinh Thánh có nghĩa là cảm giác bên trong của bạn và niềm tin của bạn về sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Bây giờ, bạn đang đóng đinh hoặc cố định với niềm tin về sức khỏe hoàn hảo. Từ điển ngôn ngữ thiêng liêng của tất cả Kinh Thánh và thần thoại. Sự đóng đinh là một biểu tượng rất lâu đời và đại diện cho cái chết của con người nguyên mẫu trên thập tự giá của vật chất. Tất cả điều đó có nghĩa là sự hiện diện thiêng liêng của Chúa được đặt trong mỗi người trên thế giới. Từ điển này cũng đề cập đến sự đóng đinh như là sự biểu tượng của sự hy sinh thiêng liêng, nghĩa là sự giới hạn của năng lượng và phẩm chất thiêng liêng của Đức Chúa Trời trong các dạng vật chất. Câu chuyện đóng đinh được coi là biểu tượng của thần linh thiêng liêng hay Chúa liên quan đến vật chất. Đấng Christ đã buộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Sách Galati chương 3 mục 13. Lời nguyền là việc sử dụng luật pháp một cách tiêu cực, và khi một người đàn ông bị treo trên cây, tự nhiên anh ta không thể đi lại, di chuyển xung quanh hoặc đi bất cứ đâu. Anh ta không có lực kéo và thực sự bất động. Anh ta là nạn nhân của môi trường. Tất cả những điều này đều mang tính biểu tượng, cho thấy có hàng triệu người cảm thấy họ là nạn nhân của môi trường, điều kiện, di chuyển và môi trường xung quanh xã hội của họ. Con người phải biết rằng Thiên Chúa hằng sống ở trong vật chất, giống hệt vật chất mà anh ta gọi là cơ thể của mình, và rằng bằng cách hợp nhất với sự hiện diện và quyền năng này, anh ta có thể trỗi dậy, siêu việt, phát triển và có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Một số bộ óc vĩ đại nhất của chúng ta bước ra từ những khu ổ chuột và khu nhà rột nát trên thế giới. Cô ấy nói rằng một thiên thần đã cứu cô ấy. Tôi nhận được điện thoại từ một người phụ nữ đang ở khách sạn MGM ở Las Vegas, nơi mà rất nhiều người đã mất mạng, hàng trăm người khác bị thương nặng và nhiều người bị mất đồ đạc có giá trị. Người phụ nữ này đã có một giấc mơ sống động, trong đó một người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần xuất hiện với cô và nói: "Hãy rời khỏi khách sạn ngay lập tức, sẽ có hỏa hoạn và nhiều người sẽ chết." Trước khi vụ thảm họa xảy ra, bản ngã cao hơn của bạn luôn tìm cách bảo vệ bạn. Đôi khi câu trả lời đến trong một giấc mơ và một tưởng tượng trong đêm. Người phụ nữ này thiền định về Thi Thiên thứ 91 mỗi đêm trong đời. Lời cầu nguyện đặc biệt về sự bảo vệ. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Tôi biết và tin rằng Đức Chúa Trời là thần hằng sống, đấng toàn năng, đấng minh triết và không có quyền năng nào để thách thức Chúa. Tôi biết và hoàn toàn chấp nhận rằng suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa, quyền năng của Chúa là cùng với những suy nghĩ tốt lành của tôi. Tôi biết tôi không thể nhận những gì tôi không thể cho, và tôi suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, ánh sáng và thiện chí với người này hoặc những người khác. Hãy nêu tên của họ. Tôi được miễn nhiễm và say mê Chúa, và tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu Thiên Chúa. Toàn bộ áo choàng của Chúa bao quanh tôi và che chở tôi. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có sự chọn khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sách Thi Thiên chương 16 mục 11 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, bạn có ý chí tự do không? Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Tại sao bạn có thể được chữa lành? Trong sách Xuất Ai Cập ký chương 15 mục 26, chúng ta đọc: Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó, hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng nó đều bị câm như đá, cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua, cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Chỉ có một sự hiện diện chữa lành đang hoạt động trên tất cả các loài động vật trong đất, trên cây và trong tất cả nhân loại. Để chữa lành có nghĩa là làm cho hoàn hảo. Bệnh tật là sự thiếu thoải mái hay còn gọi là thiếu sự yên tâm. Xu hướng của nguyên tắc sống là chữa lành, và tất cả các phương pháp chữa lành đều là tâm linh. Chúng ta được bảo rằng chúng ta phải làm điều đó hợp pháp và đúng đắn, và sau đó bệnh tật sẽ không chạm vào chúng ta. Từ Ai Cập hay Ai Cập trong Kinh Thánh có nghĩa là những suy nghĩ về sự thiếu thốn, hạn chế, tăm tối và bệnh tật. Hay nói cách khác, đó là suy nghĩ tiêu cực. Bạn là những gì bạn nghĩ cả ngày dài. Mọi suy nghĩ đều là sáng tạo. Hãy theo dõi suy nghĩ của bạn và đảm bảo rằng chúng phù hợp với bất kỳ điều gì là đúng, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa. Tôi là được đề cập trong câu Kinh Thánh có nghĩa là hiện hữu, sự sống, nhận thức Đức Chúa Trời là đấng hiện diện và quyền năng duy nhất. Một câu tuyệt vời khác trong Kinh Thánh đề cập đến việc chữa lành có đoạn: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Sách Thi Thiên chương 103 mục từ 2 đến 5. Trong câu này, bạn được coi là biết ơn vì tất cả các phước lành, bởi vì trái tim biết ơn và thăng hoa luôn ở gần Đức Chúa Trời và hòa nhịp với các lực lượng sáng tạo của vũ trụ. Khi tâm trí và trái tim của bạn được nâng lên trong niềm vui hạnh phúc, bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm tinh thần, thu hút mọi điều tốt đẹp đến với bản thân. Bạn cũng được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời hay sự sống mãi mãi tha thứ cho bạn, nhưng bạn cũng phải tha thứ cho chính mình. Và khoảnh khắc bạn làm điều đó và quyết tâm không lặp lại sự phủ định này, quá khứ sẽ bị lãng quên và không còn nhớ nữa. Đức Chúa Trời là tình yêu và không thể làm bất cứ điều gì không mang lại sự yêu thương. Xu hướng của nguyên tắc cuộc sống là thể hiện bản thân nó như là sự hài hòa, vẻ đẹp, niềm vui, tình yêu, hòa bình. Hay nói cách khác, đó là sự sống thêm dồi dào. Linh hồn là tâm trí tiềm thức của bạn, và bất kể bệnh tật hay đau ốm, nó luôn là do một nhóm những suy nghĩ tiêu cực kèm theo nỗi sợ hãi ẩn náu trong đó. Bạn thay đổi tiềm thức của mình bằng lời cầu nguyện Và do đó, chúng ta muốn nói đến sự chiêm nghiệm chân lý của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Khi bạn lấp đầy tiềm thức của mình với những kiểm chứng vĩnh cửu và tha thứ cho bản thân, bạn sẽ vô hiệu hóa và xóa bỏ tất cả những hình mẫu tiêu cực trong tâm trí tiềm thức của mình, thì hiện thân cũng phải biến mất. Đó là cơ sở của mọi sự chữa lành. Cách giao giảng cho chính mình. Khi đi đường, hãy giao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và